Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 170, đặc thù tiên khí, nửa tiên dược. Tiệt Thiên Giáo lão ẩu lời nói nếu là đúng, thượng giới 3000 châu cũng không phải như mặt ngoài bình tĩnh, cuồn cuộn sóng ngầm, các giáo trong lúc đó so đấu, các nàng như lang như hổ đều nhìn chằm chằm địch thủ, nhìn trộm bọn họ, một ngày cấm kỵ tồn tại thụ thương, dù sao có một hồi phong vân dũng động, cấm kỵ tồn tại trong lúc đó có thể không phải như mặt ngoài sự hòa thuận, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, việc như thế, ở thượng giới nhìn mãi quen mắt, làm Ngô Trần trở về, mười nhị thần sơn thế kẻ lực mạnh cung kính không gì sánh được. Phía chân trời ở trên chiến đấu, Ngô Trần cường đại, triệt để chinh phục bọn họ, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm cũng là như thế, hai người mâu quang thiểm thước, đem Ngô Trần làm vì mục tiêu truy đuổi. Ngô Trần đại ca, nghe hai tên kia lời nói, ngươi nếu như trở lại thượng giới có phải hay không gặp nguy hiểm? Thạch Hạo hỏi. Hai tên kia, tự nhiên chỉ đúng là bóng người vàng óng cùng hủy diệt thân ảnh. Hai người lời nói chẳng bao giờ thu liễm, mọi người đều là nghe. Bóng người vàng óng là bất diệt thần sơn thượng giới đạo chính thống cấm kỵ tồn tại. Mà hủy diệt thân ảnh hư hư thực thực đến từ càng cường đại đạo thống. Nếu như Ngô Trần trở về thượng giới 17, tất nhiên chịu đến các đại đạo chính thống trùng kích. Dù sao, Ngô Trần không riêng giết hai người linh thân. Có người nói ở đại kiếp thời điểm còn cùng rất nhiều cấm kỵ tồn tại kết thành hận thù. Còn giết một gã cấm kỵ tồn tại, tên kia bị giết cấm kỵ tồn tại chỗ đại giáo, tất nhiên sẽ không bỏ qua Ngô Trần. Nghe vậy, Ngô Trần mỉm cười, nói, tu hành một đường vốn là trắc trở trùng điệp, nguy cơ tứ phía, hiện tại bất quá là nhiều một chút trắc trở mà thôi. Thạch Hạo nghe nói, con người tỏa ánh sáng, Tiêu Viêm thân thể ngẩn ra, sau một khắc, hai người liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau cùng kêu lên hướng về phía Ngô Trần nói rằng, Ngô Trần đại ca, Ngô Trần, dẫn chúng ta đi thượng giới a. Chúng ta muốn gặp một lần trong mắt ngươi thấy thế giới là cỡ nào mở mang, sóng lớn, hai người không thẹn vì tương lai Hoang Thiên Đế cùng Viêm Đế. Ngô Trần cường đại kích phát rồi bọn họ ý chí chiến đấu. Bọn họ muốn truy đuổi bên trên Ngô Trần bước chân, Ngô Trần cường đại thâm nhập trong lòng của bọn họ. Hắn tựa như một cái kỳ tích, trọng đồng bất bại thần thoại ở trên người, thể hiện lâm ly, tốt, ta mang bọn ngươi cùng nhau đi thượng giới xông vào một lần. Ngô Trần ngạch thủ, mà rồi nói ra, bất quá nếu muốn đi thượng giới, trước tiên cần phải làm một phen chuẩn bị, các ngươi đi tu luyện đến tôn giả cảnh giới, ta mang bọn ngươi đi thượng giới, ngoặc kép chấm chấm, cùng với Thạch Hạo. Tiêu Viêm ước định cẩn thận, hai người đạt được tôn giả cảnh, Ngô Trần liền dẫn bọn hắn đi thượng giới. Sau đó Ngô Trần chính là lại một lần nữa ly khai Thiên Thần Sơn. Hắn cũng phải chuẩn bị một phen, dù sao thượng giới không giống với hạ giới, thượng giới càng thêm nguy cơ. Ngô Trần đầu tiên là làm cho Tiên Tăng Vương tướng linh ngẫu chiến y dấu ấn toàn bộ lau đi, trở thành vật vô chủ. Sau đó chính mình tế luyện, đồng thời, Ngô Trần còn hướng linh ngẫu chiến y tăng thêm rất nhiều tài liệu. Phải biết rằng, Ngô Trần từ dị vực chinh chiến đến, lấy được thiên tài địa bảo vô số kể, giá trị phi phàm, nhất là ở diệt dị vực một đại cường tộc già lâu tộc về sau. Giá trị con người của hắn nghiễm nhiên bằng một cái đại giáo giá trị con người. Linh ngẫu chiến y ở Ngô Trần một phen tế luyện dưới, bảo quang vạn đạo, giống như một món tiên y. Đúng rồi, Tiên Tăng Vương ngươi bây giờ cũng có thể nói cho ta biết, của ngươi truyền thừa ở nơi nào chứ? Tế luyện hết chiến y, lại tu luyện một lần. Ngô Trần nói rằng, bây giờ Ngô Trần thân cư liễu thần pháp, Côn Bằng Pháp, đồng thời đi bàn cổ đường. Dựa theo Ngô Trần cùng với Tiên Tăng Vương hai người cộng đồng ý thức, Ngô Trần không cần thiết đi truyền thừa tu luyện cổ tăng nhất mạch công pháp bảo thuật. Thế nhưng Ngô Trần ngày hôm nay lại hỏi như vậy, Tiên Tăng Vương sửng sốt, chợt cười rạng rỡ, cùng với Ngô Trần tiếp xúc nhiều rồi, bên ngoài tự nhiên hiểu Ngô Trần tính cách, người tiểu tử này là muốn ta truyền thừa bảo vật là chứ? Tiên Tăng Vương lên tiếng nói, không sai, Ngô Trần muốn đi Tiên Tăng Vương truyền thừa, cũng không phải là muốn tu luyện cổ tăng nhất mạch, bởi vì Ngô Trần tự mình biết, chính mình đi bàn cổ đường mới là chính xác, tu cổ tăng nhất mạch ngược lại là lạc lối, mà hắn chân chính để ý là Tiên Tăng Vương cất giấu. Là một thay mặt chí cường tiên vương, lại làm sao có thể không có chí bảo. Ngô Trần muốn có được mấy thứ này, coi như là đồ đạc không dùng được, cũng có thể đem ra theo người trao đổi thứ hữu dụng a. Thấy Ngô Trần cười hắc hắc, Tiên Tăng Vương cười nói, Ngô Trần, năm đó ta cùng với êm đềm các loại, chờ, bất hủ chi vương đánh một trận, hầu như hao hết cất giấu, còn dư lại gì đó không nhiều lắm, bất quá quả thật có một ít ngươi dùng tới được. Ta nhớ được ta cất giấu bên trong có một gốc cây nửa tiên dược. Bên ngoài tiếng vừa ra, Ngô Trần hai tròng mắt nhất thời phát quang, hai tay trà sát, nửa tiên dược, đây chính là lệnh, khiến tiên vương đều động tâm bảo dược. Toàn bộ cửu thiên thập địa phòng trừng đều tìm không ra bao nhiêu tới. Còn có không có những thứ khác? Ngô Trần vội vàng hỏi, Tiên Tăng Vương lắc đầu. Chậm rãi nói rằng, không nhớ rõ, chính ngươi đến lúc đó vào nhìn một cái cũng biết, ta duy ấn tượng đầu tiên chính là bụi cây kia nửa tiên dược. Còn có một cái tiên khí, cổ tăng tiên khí, Ngô Trần chân mày cau lại, không phải, mà là một kiện đặc thù tiên khí, ngươi đến lúc đó chính mình đi xem sẽ biết, ta không nhớ rõ, ta cuối cùng là một luồng chấp niệm mà thôi. Tiên Tăng Vương nhàn nhạt hồi phục, đặc thù tiên khí, một gốc cây nửa tiên dược, chỉ là hai thứ này, cũng đủ để lệnh, khiến Ngô Trần tâm động, nửa tiên dược, hoàn toàn có thể khiến chỗ hắn với bất tử tình trạng. Truyền thuyết, ăn một miếng tiên dược, làm người chết sống lại, còn như đặc thù tiên khí, mặc dù không biết rốt cuộc là cái gì đặc thù tiên khí. Thế nhưng chỉ là đặc thù hai chữ liền ý nghĩa phi phàm. Có thể là nhất kiện phụ trợ tính tiên khí. Phải biết rằng, công kích tiên khí toàn bộ cửu thiên thập địa có thể tìm ra một ít. Thế nhưng phụ trợ tính, đặc thù công hiệu tiên khí cũng là cực nhỏ. Nhất kiện đặc thù tiên khí hầu như có thể so với rất nhiều công kích tiên khí. Ngô Trần trên người có vô trung trung không 60. Thiên Hoang, Khai Thiên Tiên phủ ba cái chí cường công kích tiên khí. Hiện tại thiếu sót chính là tính đặc thù tiên khí. Ta đã không thể chờ đợi. Được rồi Tiên Tăng Vương ngươi nói nhiều như vậy. Đến cùng ngươi truyền thừa ở đâu? Không ở 3000 châu. Ở một chỗ bí cảnh. Tính một lần thời gian bí cảnh nhanh mở. Tính toán thời gian bí cảnh nhanh mở. Tiên Tăng Vương ngươi nên sẽ không nói là tiên cổ bí cảnh a. Cái thời đại này ngươi cũng gọi là cái kia bí cảnh vì tiên cổ bí cảnh. Nếu như không có còn lại tiên cổ bí cảnh, như vậy phải là ngươi nói tiên cổ bí cảnh. Một hồi giao nói tiếp, Ngô Trần khóe miệng giật một cái, cảm tình nói nửa ngày, thì ra truyền thừa ở tiên cổ bí cảnh. Cái kia trăm năm hoặc là nghìn năm sẽ mở ra một lần. Chỉ hứa tôn giả tiến vào tiên cổ bí cảnh. Thời gian vội vã, Ngô Trần ở tôn giả cảnh càng thêm củng cố. Đạt đến nơi tuyệt hảo. Đối với tôn giả cảnh, Ngô Trần đi vô cùng xa. Liền hắn đều không biết mình đến cùng ở tôn giả cảnh mạnh bao nhiêu. Mà ở thời gian qua đi mấy tháng, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm lần lượt bước vào tôn giả cảnh. Đi thôi, Ngô Trần liếc nhìn Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm, mỉm cười, mang bọn ngươi chinh chiến thượng giới, gặp một lần thượng giới tốt phong cảnh. Ở nơi này sau đó, Ngô Trần mang theo 10 nhị thần sơn thế lực, Tiêu Viêm, Thạch Hạo cùng nhau đi tới thượng giới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.